Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 645, cắt cỏ. Phản hồi trang sách ngươi nghĩ ngừng liền ngừng a. Tả Nghị Ôn Tồn lời nói nhỏ nhẹ cười đến phong đạm vân khinh, như là tại cùng Bạch Cảnh Khí tiến hành hữu hảo hiệp thương. Nhưng trong thính đường Bạch Gia Nhân không có cảm giác được chút nào nhẹ nhõm. Trong lòng của bọn hắn thủy chung bao phủ một đoàn huy chi không tiêu tan mây đen. Trầm trọng áp lực đến vô pháp bình thường hô hấp trình độ. Bạch Cảnh Khí khóe mắt rượt rượt. Trên mặt hiện ra một tia xấu hổ và giận dữ thần sắc. Ngươi có điều kiện gì có thể nói ra? Bạch Gia Hùng cứ an càng mấy trăm năm. Thuộc về nhất đẳng địa phương môn phiệt, đặc biệt tại Xuân Thành mảnh đất này giới, của Bạch gia lực lượng không thể địch nổi, có thể nói là muốn làm gì thì làm, với tư cách là của Bạch gia gia chủ, thừa kế trấn Nam Hầu, Bạch Cảnh Khí trả lại chưa bao giờ đối với người khác như thế thấp ba cái khí qua. Hắn tại Phạm Hải Lưu cùng trước mặt Tần Vũ Dương, đều là đứng thẳng lên cái eo. Nhưng mà Bạch Cảnh Khí lúc này không thể không nhẫn nhục cúi đầu. Hắn không muốn bởi vì sai lầm của mình quyết định, mà dẫn đến của Bạch gia hạch tâm lực lượng tao ngộ trước đó chưa từng có trọng thương. Bằng không cho dù cuối cùng có thể giết đi Tả Nghị, tinh anh mất sạch Bạch gia cũng không cách nào chống lại tới từ đại hạ trung khu chèn ép. Của Bạch gia địch nhân cũng không phải là ngồi không. Mặt khác Bạch Cảnh Khí còn có một cái vô pháp nói ra lý do. Đó chính là A cấp đỉnh phong siêu phàm giả trực giác nói cho hắn biết. Nếu như tiếp tục đánh tiếp, chính mình vô cùng có khả năng sẽ chết. Tuy Bạch Cảnh Khí năm nay đã hơn 70 tuổi, có thể hắn còn muốn sống thêm trên nửa cái thế kỷ. Cho nên tại lộ ra cuối cùng át chủ bài, vì gia tộc, vì ngàn vạn tộc nhân. Cũng vì mình, hắn cần hướng Tả Nghị làm ra thỏa hiệp, dù cho bị Tả Nghị hung hăng địa gõ lên một lần trúc gạch. Nhưng lại tại Bạch Cảnh Khí cho là mình chịu nhục, cho Tả Nghị mặt mũi của đầy đủ cùng lót bên trong áo hay chăn thời điểm. Hắn đã nghe được chính mình không nguyện ý nghe được nhất trả lời. Điều kiện của ta, Tả Nghị nói, chính là các ngươi đều đi chết đi. Trong mắt hắn, ở đây Bạch gia nhân không có một cái là hạng người lương thiện. Sớm đã rơi vào hắc ám cùng tà ác thâm uyên. Cần tinh lọc, mà hắn lãnh khốc trả lời. Cũng đánh nát Bạch Cảnh Khí cuối cùng một tia huyễn tưởng. Nổ súng, vị này Bạch gia gia chủ phát ra khàn cả giọng rít gào. Suy, suy, suy, Bạch Cảnh Khí gào to trả lại trong sảnh đường quanh quẩn. Hơn 10 người bưng hỏa thần pháo vũ trang chiến sĩ đồng thời đè lên cò súng. Lục căn thật dài nòng súng bằng tốc độ kinh người lượn vòng. Họng súng phun ra dài vài thước hỏa diễm. Trong chớp mắt bắn ra đếm không hết đại đường kính xuyên giáp viên đạn. Với tư cách là một kiện vũ khí hạng nặng, hỏa thần pháo tối cao xạ tốc có thể đạt tới 10.000 phát phút đồng hồ. Bình thường bị hạn chế tại 6.000 phát phút đồng hồ. Nhưng cho dù là bị hạn chế vẫn là cực kỳ đáng sợ số liệu. Một trận hỏa thần pháo lắp ráp mấy trăm quả viên đạn nháy mắt đã bị đánh không. Hơn 10 khung sử dụng đặc biệt hạt giống đạn hỏa thần pháo chế tạo tạo ra kim loại phong bạo, đủ để xé nát một cỗ hạng nặng tăng. Vì phòng ngừa bị ngộ thương, tại vũ trang chiến sĩ nổ súng lúc trước, những Bạch gia đó đao khách lấy tốc độ nhanh nhất tránh được bọn họ xạ kích thị giác. Ghé vào an toàn trên vị trí, đồng thời mở to hai mắt nhìn Tả Nghị như thế nào ứng đối. Tại bọn họ nghĩ đến, Tả Nghị biện pháp tốt nhất chính là lách mình tránh né. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, vậy có cơ hội tránh lọt vào kim loại phong bạo tẩy lễ. Do đó tránh được một kiếp. Nhưng mà tất cả mọi người đã đoán sai, Tả Nghị căn bản không có tránh né, hắn đứng ở chỗ cũ không chút sứt mẻ, mà những phóng tới đó đạn xuyên giáp tại cự ly hắn 1 mét có hơn địa phương. bị một tầng bình chướng vô hình sở ngăn cản, bắn ngược lấy đinh linh leng keng rơi xuống đất. Vẻn vẹn vài giây công phu, Tả Nghị bốn phía trên mặt đất rơi đầy lấy ngàn mà tính kim loại đầu đạn. Bạch gia nhân tất cả đều kinh sợ ngây người, bọn họ đều là siêu phàm giả. Rất rõ ràng cao giai siêu phàm giả có chủng thủ đoạn tới đề phòng hiện đại hóa vũ khí đả kích. Như súng lục các loại vũ khí hạng nhẹ rất khó tổn thương tới có được ứng đối năng lực siêu phàm giả, nhưng như hỏa thần pháo lớn như vậy sát khí là bất đồng. Vì đối phó tiềm ẩn địch nhân, Bạch gia từ nước ngoài bí mật buôn lậu đi vào một đám quân sự vũ khí trang bị. Những cái này hỏa thần pháo toàn bộ đều là nước Mỹ quân dụng phẩm. Phối hợp đặc biệt hạt giống đạn dùng để đối phó cao giai siêu phàm giả vô cùng sắc bén. Không nói trước trực tiếp giết chết Tả Nghị khả năng, chỉ cần đối với hắn tạo thành đầy đủ tổn thương đó chính là thành công. Có thể tiếc nuối chính là Bạch gia nhân hiển nhiên cùng thánh gióc xóm nghèo hắc bang phần tử không có liên lạc. Bằng không bọn họ chỉ cần hiểu được Tả Nghị quét ngang địa ngục hỏa chiến đấu đi qua, vậy sẽ không cầm những vũ khí này xuất ra đương lá bài tẩy. Hỏa thần pháo uy lực đích xác mạnh phi thường, thế nhưng đánh không thủng Tả Nghị đấu khí hộ giáp. Hô, một người của Bạch gia vũ trang nhân viên kinh ngạc kinh hoàng. Lại ngoài ý muốn gây ra chính mình sở khiêng rocket launcher. Cái này rất muốn chết. Muốn biết rõ cao bạo đạn hỏa tiễn sát thương phạm vi có thể đạt tới hơn 100 mét. Tại phòng như vậy tương đối phong bế trong hoàn cảnh, bạo tạc sinh ra sóng xung kích cùng mảnh đạn, đủ để đối với ở đây tất cả mọi người tạo thành tổn thương. Dưới tình huống bình thường cho dù vận dụng đạn hỏa tiễn, cũng phải đều bên trong người trong nhà rút khỏi tới mới được. Tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên vang lên, oanh. Đạn hỏa tiễn cũng không có đánh trúng Tả Nghị, mà là đụng vào phía sau hắn trên vách tường, nhất thời tạo thành kinh thiên động địa bạo tạc, cùng với rừng rực ánh lửa, vô số đá vụn mảnh đạn văng khắp nơi bay vụt, trong chớp mắt bao trùm tất cả phòng, không ít Bạch gia đao khách bị mảnh đạn ngộ thương, tuy bọn họ đều là C cấp trở lên cường hóa loại siêu phàm giả, cũng ăn một chút đau khổ. Bất quá không có bị trực tiếp nổ chết, nhưng đó cũng không phải vận may của bọn hắn. Bởi vì tránh qua, tránh né đạn hỏa tiễn Tả Nghị xuất hiện ở phòng ra. Đối với chú đóng ở phía trước cửa sổ vũ trang triển khai nhân viên vô tình sát lục. Những cái này vũ trang nhân viên đều là rất siêu phàm giả cấp thấp. Chỉ bất quá trải qua nghiêm khắc quân sự huấn luyện, nắm giữ sử dụng hiện đại hóa vũ khí trang bị. Bản thân sức chiến đấu cùng lực phòng ngự căn bản so ra kém bên trong Bạch gia tinh anh. Tả Nghị một kiếm quét ra, 2-3 danh vũ trang chiến sĩ đồng loạt địa ngã xuống đất. Muốn chạy đều chạy không được, vẻn vẹn chỉ dùng mấy giây. Tả Nghị quét ngang ngoại vi một vòng vũ trang phần tử, lại lần nữa giết trở lại trong thính đường. Mà giờ này khắc này Bạch gia đao khách nhóm mới vừa từ bị nổ tung, kinh ngạc, bên trong phục hồi tinh thần lại. Vừa muốn đối mặt Tả Nghị phản kích, nhất thời quân lính tan rã. Bọn họ là so với phía ngoài vũ trang chiến sĩ mạnh mẽ rất nhiều, nhưng đối với Tả Nghị mà nói cũng không có quá lớn khác nhau. Hỗn loạn cục diện hạ lại không có pháp gây dựng lại đao trận, lập tức biến thành dê đợi làm thịt. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một người tiếp một người Bạch gia đao khách thi thể nằm trên đất. Quả thật liền cùng cắt cỏ không sai biệt lắm. Tả Nghị kiếm quá nhanh, quá lợi, không thể không nói của Bạch gia lực ngưng tụ vẫn là tương đối mạnh. Cứ việc có ít người bị Tả Nghị sát lục sợ tới mức hồn phi phách tán, nhưng là có không ít người phấn khởi phản kháng, liều chết cũng không chạy trốn hoặc là đầu hàng. Sau đó nhất nhất ngã xuống trong vũng máu. Tình cảnh như vậy để cho Bạch Cảnh Khí mục đích thử muốn nứt. Hắn nhếch môi phát ra sắc nhọn vô cùng huýt. Lê Is tương đương âm thanh chói tai truyền ra cực xa.